mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, điên cuồng cúi dương liễu 6. Quý Mạc Ngôn mím môi, thần thức bay nhanh tính toán điểm dừng chân. Mỗi khi hắn chân dẫm nát một chỗ tiếp theo dây, cành liễu cùng lá liễu liền phía sau tiếp trước công kích đi lại. Thời Khinh Khinh hiện đang khẩn trương, nếu sau này xem trong lời nói, tuyệt đối có thể nhìn đến này cành liễu cùng lá liễu gieo gió gặt bão. Nhân như vậy công kích, do đó hủy diệt bọn họ liên tiếp liễu thụ phân cán bộ phân. Chỉ như vậy một lát thời gian, đuổi theo Quý Mạc Ngôn cành liễu cùng lá liễu liền tự tổn hại một phần năm ni bất quá. Liễu thụ khôi phục sức khỏe kinh người, rất nhanh còn có tân cành liễu cùng lá liễu sinh mọc ra. Tiếp tục truy kích Quý Mạc Ngôn này chỉ có thể ác con mồi. Liễu Y Y mang theo Liễu Thịnh An, Diêm Hy, Viễn Nam ba người tới mọi người tụ tập địa phương sau. Tưởng phải đi về tìm Thời Khinh Khinh bọn họ, nhưng là kia liễu thụ cành liễu cùng lá liễu thế nhưng thu nhỏ lại vây quanh càng thêm chặt chẽ. Nhưng nàng tìm không thấy đột phá khẩu đi vào. Diêm Hy mấy người chạy nhanh hướng về phía một chỗ công kích. Nhưng không có chút tác dụng. Liễu Y Y gấp đến độ nhanh khóc ra. Làm sao bây giờ? Thân tỷ cùng tiểu hành còn có đội trưởng đều ở bên trong đâu. Phong quản gia tương đối chấn định một ít. Thiếu gia không có việc gì, tâm tình mọi người có chút xa xút. Viễn Nam còn tại điên cuồng công kích. Mệt hắn ngồi dưới đất từng ngụm hô hấp. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến chim hót, mọi người hổ khu chấn động, ngước mắt nhìn đến ánh màu lam ánh trăng trên bầu trời. Chi chít ma mật phi điểu đột kích, kia hồng toàn bộ ánh mắt, như là huyết biên bức ánh mắt giống nhau, nhưng cẩn thận nhìn chúng nó hình thể, cũng không phải huyết biên bức, bụi phốc phốc điểu thân, đây là, mặt thế thiền thông thường chim sẻ. Nhưng đã biến dị, chỉ có thể tìm ra một chút tương tự chỗ. Mọi người đang ở nghi hoặc khi, phi biến dị chim sẻ hé miệng ba, thổi phù một tiếng hộc ra ngón tay phẩm chất băng chùy. Chim sẻ thật sự là nhiều lắm, mọi người tâm vốn là thất lạc, hơn nữa thiếu Quý Mạc Ngôn này tụ tâm lực, đội ngũ rất nhanh bị đánh tan, bọn họ có tâm ngưng tụ ở cùng nhau, nghĩ biện pháp vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lại đi cứu Quý Mạc Ngôn một nhà ba người, khả tình hình thực tế không tha nhân, rất nhanh, biến mất ở lẫn nhau trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Quý Mạc Ngôn ôm Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành mẫu tử lưỡng. Bay nhanh đi đến liễu thụ thụ thân chỗ, điên cuồng cúi dương liễu lợi hại là không sai, nhưng nó khuyết điểm cũng thực rõ ràng, thì phải là không thể nhúc nhích, này cũng cho Quý Mạc Ngôn ứng đối cơ hội. Ở cành liễu cùng lá liễu đuổi theo công kích thời điểm. Quý Mạc Ngôn thải tốt chút, mượn dùng này cành liễu cùng lá liễu lực công kích, đến công kích liễu thụ bản thân thân thể. Như vậy phong tao đi vị, Thời Khinh Khinh bội phục ngũ thể đầu địa, đồng thời trong lòng may mắn, nhân đối hắn tín nhiệm, không có giữa đường tha hắn chân sau. Nếu không, nàng chỉ cần biểu hiện ra một chút không tín nhiệm dãy giụa. Không nhường hắn đi trước, kia kế hoạch sẽ hoàn toàn phá sản. Nam nhân trên mặt mồ hôi tích lạc càng thêm nhiều. Thời Khinh Khinh cũng biết như vậy tiêu hao rất lợi hại. Hơn nữa tâm thần tập trung dưới tình huống, không có biện pháp bổ sung dị năng thiếu hụt, theo không gian giới chỉ lý lấy ra một phen tinh hạch. Dẫn đường tính đưa vào Quý Mạc Ngôn trong thân thể, được đến bổ sung Quý Mạc Ngôn. Động tác đứng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, giống a a, liễu thụ kêu thảm thiết, chẳng sợ thực lực mạnh mẽ, khả đầu óc không tốt xử, không có nhân loại như vậy linh hoạt, chỉ có thể là bị tính kế phần, nhân đau đớn cùng tự thân tổn hại tình huống. Liễu thụ mặc dù linh trí không thắng nhân loại, lại có thể làm bằng vào chủ tâm cùng đối phương liều mạng hành động. Thời Khinh Khinh tinh thần hệ dị năng toàn bộ khai hỏa. Phát hiện liễu thụ thân cây trung lực lượng ở toàn bộ thuyên chuyển đứng lên. Nếu là kia năng lượng bùng nổ, bọn họ một nhà ba người liền nguy hiểm. Đột nhiên cảm thấy Quý Vũ em hảo soái. Điên cuồng cấp Quý Nam thần gọi điện thoại tương đương bảo vệ tốt lão bà ngươi cùng đứa nhỏ oa. OCV by Love Dayo, hết chương.